Chương 81, Xuân buồn. Sư đồ hai người không nhiều lãng phí thời gian, trực tiếp đi tới học viện dưới mặt đất sân thi đấu, xem như Hồng Sơn học viện lịch sử lâu dài nhất một trong kiến trúc, cái này ở vào chủ giáo học lâu dưới đất lớn sân thi đấu trải qua nhiều lần cải tạo, đã trở thành Tây Đại Lục đứng đầu nhất thi đấu công trình một trong, nội bộ không gian rộng lớn lại độ cao khả năng khống chế, có thể mô phỏng nhiều loại cực đoan hoàn cảnh, lại phụ tải cực hạn cao vô cùng, trên lý luận thậm chí có thể gánh chịu tông sư cấp toàn lực chiến đấu, quan trọng nhất là như thế tính năng trắc tuyệt sân thi đấu, ngày thường cơ hồ miễn phí đối với học sinh cùng giáo chức mở ra, lấy bồi dưỡng học viện thượng võ chi phong, mà loại này tôn trọng thực chiến tập tục, đồng dạng xem như ma đạo trong lĩnh vực riêng một ngọn cờ, ma đạo xem như Nam Phương Đại Lục văn minh căn cơ, công dụng rộng khắp, sớm không cực hạn tại chiến tranh, nhất là Đông Tây Đại Lục cách cục ổn định, nhiều năm không từng có đại quy mô chiến tranh, ma đạo chiến tranh hóa ứng dụng tự nhiên dần dần bị vắng vẻ xuống tới, đại bộ phận ma đạo sĩ đều tổng sự lấy các loại sinh sản hình làm việc, không hề đem cái gọi là năng lực tác chiến coi trọng lắm, bây giờ ma đạo sĩ coi như hoàn toàn không thể đánh, cũng có thể thông qua cái khác lĩnh vực tinh thâm tạo nghệ đạt được tôn trọng, nhưng một phương diện khác, ma đạo sĩ nếu như phi thường có thế đánh, đương nhiên sẽ được tôn trọng của mọi người, chiến tranh xác thực không còn là văn minh nhân loại chủ lưu, nhưng hòa bình căn cơ, lại là chiến tranh đúc thành, làm Bạch Kiêu cùng Nguyên Thi đi vào trong sân thời điểm, bốn phía thính phòng đã trải qua tụ tập không ít người, trong đó đã có xem náo nhiệt học sinh, cũng có xem náo nhiệt đạo sư. Bạch Kiêu thị lực kinh người, trừ phía trước sắp xếp thấy được nghe hỏi ý kiến tới Thanh Nguyệt, Lục Tuần đám người, còn trong góc nhìn thấy một nhóm ăn mặc đạo sư bào, mang theo khuôn mặt tươi cười mặt nạ đám đạo sư, nhao nhao đánh ra, đánh ngã Nguyên Thi, chấp hành chính nghĩa, đưa ta bạn gái, chờ chiêu bài, một bộ bi thương khí tức đập vào mặt, ta vặn vẹo phấn, Nguyên Thi giải thích như vậy nói, một trận thầy trò ở giữa dùng cho khảo thí thể chất mô phỏng chiến, thế mà hấp dẫn trong học viện vượt qua 100 người vây xem, có thể nói là làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Tin tức sớm nhất là từ đâu tiết lộ ra ngoài, đã trải qua khó mà khảo chứng, hai người tại sao phải đêm hôm khuya khoắt chạy tới đánh nhau, đồng dạng cũng không được biết, nhưng những chi tiết này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, đến từ Tuyết Sơn giả nhân thủ tịch, muốn cùng trẻ tuổi nhất ma đạo đại sư động thủ so chiêu, cái này là đủ rồi. Trên khán đài, tiếng nghị luận bên tai không dứt, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng, thắng bại hẳn không có lo lắng, Nguyên Thi dù sao cũng là đại sư cấp ma đạo sĩ, chỉ cần không tận lực áp chế lực lượng của mình. Vô luận như thế nào sẽ không thua học sinh của mình, nhưng trước đó nhập học khảo nghiệm thời điểm ngay cả đại tông sư đều thua a, mặc dù chỉ là 20 tuổi lúc đại tông sư, nhưng Nguyên Thi hiện tại cũng mới hơn 20 tuổi đi, nếu như ngươi không muốn giống như trong góc những người đeo mặt nạ kia một dạng, ngày lễ ngày Tết liền tội nghiệp mà đánh lấy chiêu bài bán thảm, liền đem hơn 20 tuổi cái khái niệm này vĩnh viễn quên mất, hãy đọc theo ta, Nguyên Thi năm nay 17 tuổi, như vậy xin hỏi 17 tuổi Nguyên đại sư, dựa vào cái gì liền có thể chiến thắng cái kia Tuyết Sơn giả nhân? Nghe nói nàng tại đại tông sư môn hạ học tập thời điểm, cùng đại tông sư liền tâm xuất huyết não vấn đề làm qua rất thâm nhập nghiên cứu, tốt nghiệp không lâu liền lấy đến rồi sinh hóa vực đại sư xưng hào, mà sinh hóa vực năng lực thực chiến luôn luôn cường đại, cũng rất có thế khắc chế Bạch Kiêu phong cách tác chiến, huống chi nếu là lão sư bại bởi học sinh, đó cũng quá thật mất mặt, ta không cảm thấy Nguyên Thi biết tại trước mắt bao người tự rước lấy nhục, ta ngược lại thật ra cảm thấy, đem nàng cùng nhà mình học sinh cùng một chỗ đứng lên sân thi đấu thời điểm, liền đã không có gì mặt mũi. Một cái 17 tuổi không biết bao nhiêu năm ma đạo đại sư, theo một cái vừa mới di thực ma chủng, còn không có học được phát họa thần thông 16 tuổi tân sinh đánh thực chiến, trâu già gặm cỏ non cũng không có cái này phương pháp ăn a. Hỏi ngươi sự kiện a, mặt nạ ngươi thích màu gì, liền nơi hẻo lánh đám người kia đeo loại kia mặt nạ, ta dựa vào không phải đâu, nơi này là thính phòng ấy, chúng ta nói chuyện nàng lại nghe không gặp, nhưng khán đài người nghe thấy, nhất là trong góc đám kia người đeo mặt nạ, ước gì vạch trần lập công đâu, chỉ cần để người mới đeo lên mặt nạ. Mặt nạ của mình liền có thể có cơ hội hái xuống, cho nên huynh đài nhiều hơn bảo trọng, ta có việc đi trước, đừng bỏ xuống ta à, chiến đấu còn chưa bắt đầu, trên khán đài nghị luận đã trải qua khí thế ngất trời, nhưng rõ ràng, phần lớn người đều nghiêng về một bên xem hảo Nguyên Thi, giữa sân, Nguyên Thi cũng duy trì lấy tuyệt đối tự tin, sâu quần áo màu đỏ giãn ra, tựa như một đóa diễm lệ hoa tươi, chuẩn bị xong chưa, Bạch Kiêu nói ra, xem ra ngươi còn chưa đủ hiểu rõ đối thủ, Tuyết Sơn thợ săn, bất kỳ cái gì thời điểm đều chuẩn bị vạn toàn. Vậy thì bắt đầu đi, Nguyên Thi cái cuối cùng âm tiết chưa kết thúc, Bạch Kiêu liền bắt đầu chuyển động, nương theo một lần bộc phát thức bày cánh tay, màu trắng cốt mâu từ khớp khuỷu tay chỗ bắn ra, đâm thẳng hướng về phía Nguyên Thi ngạch tâm, sau một khắc, diễm lệ đóa hoa ầm vang tản ra, tại cốt mâu trùng kích vào hóa thành vô số bay múa đầy trời cánh hoa, mỗi một cánh hoa biên giới, đều sắc bén như đao, ở giữa không trung theo gió vũ đạo, hình thành một mảnh hoa mỹ đao trận, Bạch Kiêu thấy thế không khỏi nhẹ gật đầu, lão sư công khóa làm tốt lắm. Nhìn ra được Nguyên Thi hoàn toàn chính xác hạ phen công phu, đã trải qua bổ túc ma đạo sĩ đối mặt tuyết sơn thợ săn lúc, lớn nhất nhược điểm, khởi động tốc độ, ma đạo sĩ lại thế nào thần thông quảng đại, dưới đại bộ phận tình huống bản thể vẫn là không hơn không kém nhân loại bình thường, tại tốc độ phản ứng phương diện, so tuyết sơn thợ săn kém quá xa. Theo Bạch Kiêu, đại bộ phận người phương Nam đều trì độn làm cho người khác khó có thể tin, từ gặp được tình huống đến làm ra phản ứng khoảng cách vô cùng dài dằng dặc, cho nên một khi bắt đầu chiến đấu, chỉ cần ở đối phương không kịp phản ứng thời điểm hoàn thành mạnh kích, thường thường liền có thể nhất kích tất sát. Bạch Kiêu đi vào Nam Phương Đại Lục về sau, cùng ma đạo sĩ hai lần giao thủ, đều là ỷ vào tuyệt đối ưu thế tốc độ, ở đối phương đem ma đạo thần thông thi triển đi ra trước kia liền hoàn thành chém giết, nhưng một chiêu này dĩ nhiên không phải vô địch thiên hạ, chí ít vẻn vẹn từ hắn mấy ngày nay đọc được trong sách, liền thấy rất nhiều loại phương pháp phá giải, đơn giản nhất chính là phát động thức thần thông, tính chất cùng loại cơ quan cạm bẫy, một khi phát động, ma năng trong nháy mắt sẽ hoàn thành điều chế, không hề bị ma đạo sĩ bản nhân phản ứng hạn chế. Cùng hoang đêm bên trên, cái kia hai cái hoàng tử trên người truyền tống thuật chính là phát động thức. Bạch Kiêu tại giết chết hai tên thâm niên mật thám sau, hoàng tử liền lập tức trở về đến rồi Bạch Dạ Thành, để hắn không kịp phản ứng. Trước mắt Nguyên Thi hóa thành mạng thiên hoa vũ, hiển nhiên cũng là sử dụng phát động thức thần thông, tại cốt mâu gần người trong nháy mắt hoàn thành nhục thân chuyển hóa, tránh đi một kích trí mạng. Đồng thời cái này hoa vũ hình thái cũng nhắm ngay Bạch Kiêu một lớn nhược điểm, thủ đoạn công kích đơn nhất. Vô luận hắn chiến quả có bao kinh người, trên bản chất đều chỉ là đơn thuần vật lý công kích, có thể thắng, là thắng ở xuất kỳ bất ý, cùng đối phương phòng ngự vật lý có hạn, vốn lấy ma đạo thiên biến vạn hóa, nếu như đem tự thân chuyển biến làm vật lý công kích khó mà có hiệu quả hình thái, liền có thể để Bạch Kiêu khó mà ra tay. Bạch Kiêu tại Nguyên Thi mở cho hắn thư đăng bên trong, thấy qua một bản thượng cổ chi lực lời giới thiệu, trong đó nâng lên ma đạo đại hưng trước kia, chèo chống văn minh nhân loại nhiều loại trong sức mạnh, là lưu hành nhất một loại chính là võ đạo. Thông qua nghiên tập võ đạo, rèn luyện nhục thân, thượng cổ thời đại nhân loại, giơ tay nhấc chân đều có uy lực khó mà tin nổi, nhưng mà phần lực lượng này quá mức đơn nhất, rất dễ dàng bị nhầm vào, cho nên tại Hỏa Diễm Vương thời đại liền dần dần suy sụp. Bạch Kiêu không xác định bản thân có lực lượng, có phải hay không là cái gọi là võ đạo, phần ngoại lệ bên trong luận thuật hoàn toàn chính xác là không sai, chỉ dựa vào nhục thân tác chiến, tuyết sơn thợ săn lực lượng gặp qua tại đơn nhất, rất dễ dàng bị nhầm vào, cho nên tại không có quy tắc hạn chế dưới tình huống, tuyết sơn thợ săn xưa nay sẽ không chỉ dựa vào nhục thân tác chiến. Ngay tại Nguyên Thi hóa thành mạng thiên hoa vũ thời điểm, Bạch Kiêu đã trải qua cổ tay rung lên, đem phát ra cốt mâu thu hồi lại, nguyên lai tại cốt mâu phần đuôi còn có một cây gần như trong suốt gân thịt liền tại cánh tay nội bộ, bị hắn nắm trong tay, mượn cốt mâu lui về tình thế, Bạch Kiêu đem lòng bàn tay trái tại mũi thương bên trên dùng sức bay sượt, lập tức máu tươi đem trắng như tuyết cốt mâu nhuộm đỏ bừng, mà nắm lấy màu máu đỏ cốt mâu, Bạch Kiêu túc hạ phát lực, tại một trận đất trung núi chuyển bên trong hướng mạng thiên hoa vũ phóng đi. Bạch Kiêu thế xông phát động trong nháy mắt, Nguyên Thi biến thành mấy ngàn mai cánh hoa liền bắt đầu kịch liệt xoay tròn, tựa như cối xay thịt đồng dạng ý đồ đem Bạch Kiêu xé thành tan xương nát thịt. Ầm, cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, một đoàn liệt diễm bốc cháy lên. Bạch Kiêu huyết sắc cốt mâu càng quét ra, trong nháy mắt liền quét xuống trên trăm cánh hoa, mà dính vào cốt mâu sau, những cái này cánh hoa không những mất đi thế xông, lại còn cháy hừng hực bắt đầu. Bạch Kiêu chỉ đem cốt mâu quét ngang mấy vòng, cái kia khí thế hung hăng cánh hoa trận liền hóa thành một mảnh hỏa vũ, tuôn rơi mà rơi, nhưng mà Bạch Kiêu lại nhíu chặt lông mày, bắp thịt cả người vô ý thức căng cứng, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra một câu người phương Nam viết thơ, hóa thành xuân bùng càng hộ hoa.